Đã đến nước này rồi, còn khăng khăng giữ chút cơ mật làm gì? Bọn trẻ là con của họ, quyền quyết định nằm trong tay họ. Cũng chỉ có bọn họ mới làm thế được. Linh Tố khẽ vỗ lên tay anh nói, bản thân anh cũng phải cẩn thận. Anh ư? Anh cũng biết vợ chồng họ không dễ đối phó mà. Nhưng cũng chỉ để đối phó với đối thủ trên thương trường thôi. Giữa anh và bọn họ không còn mối quan hệ lợi ích nào nữa. Linh Tố cũng không hiểu tại sao, trong lòng lại có chút lo lắng. Ăn xong, Bạch Sùng Quang tiện Linh Tố tới trước cửa nhà. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, anh mới ra về. Linh Tố một mình lên lầu, đèn hành lang lại hỏng, cô mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa. Trong bóng tối, một luồng không khí xa lạ đang chuyển động. Linh Tố thất kinh hét lớn, ai đó? Là anh đây. Bật lửa lóe sáng, khuôn mặt của Tiêu Phong lúc ẩn lúc hiện. Lồng ngực Linh Tố chợt rúng động, toàn thân run lên, cô đưa mắt nhìn anh chừng chừng. Tiêu Phong tưởng sự xuất hiện của mình làm Linh Tố giật mình, vội hỏi, em không sao chứ? Linh Tố định thần lại, vội vàng quay mặt đi, lạnh lùng nói, Tiêu Đại Hiệp, rồng đến nhà tôm thế này, chẳng hay có điều gì chỉ giáo. Tiêu Phong tắt bật lửa, hành lang lại đen ngòm. Linh Tố bất giác thở phào một hơi, hình như cảm thấy bóng tối càng thích hợp để trò chuyện. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Phong vọng lại, dù thế nào em cũng không chịu tha thứ cho bác sao? Linh Tố tiếp tục mò chìa khóa, tôi không hẹp hòi như thế đâu, tôi chỉ cảm thấy gieo nhân nào gặp quả nấy, hết sức công bằng. Tôi không oán trách thì ông ấy cũng không nên oán trách gì mới phải. Em có thể bình tâm lại nghe anh nói vài câu không? Linh Tố bực bội nói, tôi có lập kết giới đâu. Tất cả sóng âm anh phát ra đều truyền thẳng vào tai tôi đây này. Tiêu Phong nói, hôm kia bác đột nhiên bị sốc. Động tác của Linh Tố chợt khựng lại. Bệnh viện đã gửi tới 2 thông báo nguy kịch, sáng nay mới may mắn cứu bác được. Giọng nói của Tiêu Phong trùng xuống. Linh Tố, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuổi già như chuối trên cây, thời gian đã trôi qua, không còn nhiều nữa rồi. Linh Tố không nói gì. 24 năm qua, ngày nào ông ta cũng có cơ hội đến tìm mẹ con cô, nhưng phải đợi đến lúc sắp tàn hơi, ông ta mới nhớ đến họ. Một người mới ích kỷ làm sao? Linh Tố vừa mở cửa ra, vốn không định mời Tiêu Phong vào nhà, nhưng lại nghĩ làm thế thì bất lịch sự quá, nên đành phải nhượng bộ. Căn phòng không rộng, bày biện đơn giản. Thành cửa sổ đặt một chậu xương rồng đang nở hoa. Trên kệ để tivi có một chiếc cốc màu đen, nhìn không bắt mắt. Chỉ có người tinh tường mới nhận ra đó là món đồ pháp bảo dùng để tránh tà. Tiêu Phong cầm chiếc cốc lên ngắm nghía kỹ càng. Món đồ này hay thật, em lấy từ đâu ra thế? Linh Tố nói, thời đi học có lần leo núi cùng các bạn, tình cờ gặp một lão hòa thượng. Mới gặp nhau mà đã như thân quen từ lâu. Người này đã tặng chiếc cốc cho tôi. Anh muốn uống gì không? Tùy. Linh Tố cười, nhà tôi không có đồ uống nào tên là tùy cả. Vậy thì cho anh một ít nước khoáng, thêm một bát mì nữa là tốt nhất. Anh chưa ăn tối sao? Tất cả chỉ vì đợi em. Tiêu Phong ngồi trên sofa, tự ý mở tivi xem. Linh Tố có cảm giác mình đã chuốc thêm phiền phức vào nhà. Nhưng nhìn nụ cười có phần vô lại của Tiêu Phong, cô chỉ đành chấp nhận hiện thực, đi vào bếp nấu mì cho Tiêu công tử. Cô tự nhủ, mặc dù bụng tức anh ách, nhưng khát vọng tình thân vẫn chiếm thế thượng phong. Người sống nơi trần thế, cả đời tìm tìm kiếm kiếm, chẳng qua là muốn tìm kiếm nơi thuộc về mình. Ngoài phòng khách, tivi đang phát ca khúc mở đầu của phim truyền hình Ác Cốc Tam Lưu, chiếu lúc 8 giờ hàng ngày. Không ngờ Tiêu Phong, công tử con nhà giàu lại có vẻ ngoài thanh thoát. Tai không nghe chuyện thiên hạ, tay không nhúng chuyện bao đồng lại thích xem thể loại phim thế này. Thật khiến người ta không tưởng tượng nổi. Linh Tố vừa cười thầm trong bụng, vừa bỏ mì vào nước sôi. Trong phút bất thần, đột nhiên cô nhớ tới một buổi tối nhiều năm về trước. Cô vẫn nhớ rõ đó là một tối nóng nực ẩm ướt. Cô đứng trong bếp, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Mẹ dạy cô nấu rất nhiều món, nhưng món tủ của cô là mì gà nấm. Hôm đó chuẩn bị vội vàng, chỉ sợi gà chín tới. Nhưng lúc bưng ra, người đó đã ngủ thiếp trên sofa lúc nào không hay. Nghĩ đến đây, Linh Tố chợt thấy buồn bã trong lòng. Cô vớt mì ra, rắc ít tiêu, bưng tô mì nóng hổi lên nhà. Tiêu Phong đang dựa trên sofa, tay vẫn cầm điều khiển tivi, nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Tiêu Phong có dung mạo anh tuấn, ngũ quan rõ nét, thường ngày trông mạnh mẽ kiên định, trông như bậc anh hùng võ lâm. Nhưng khi anh say ngủ, khuôn mặt dịu dàng ôn hòa, thật là một cảnh tượng làm rung động lòng người. Linh Tố lặng lẽ quan sát hồi lâu, sau đó cô thở dài một hơi, bước về phía anh, đặt mạnh bát mì lên bàn uống nước. Tiêu Phong giật mình tỉnh dậy, anh ngủ quên à? Linh Tố bực dọc nói, nước dãi sắp chảy ra rồi. Không ngờ Tiêu Phong lại đưa tay lau khóe miệng. Linh Tố không nhịn được phải phì cười. Thôi ăn mì đi, ăn xong tự rửa bát. Nói đoạn cô giật lấy điều khiển, chuyển sang kênh địa phương. Lúc này là 9 giờ rưỡi, bắt đầu phát chương trình thời sự. Lãnh đạo nước nào đó có chuyến thăm viếng. Nội chiến nước nào đó vẫn đang tiếp diễn. Hoa quả vùng nào đó bội thu. Công trình khoa học của viện nào đó thành công rực rỡ. Sau đó đến thời sự địa phương. Chỉ nghe nữ phát thanh xinh đẹp nói, vụ án bắt cóc cặp song sinh nhà họ Bạch đến nay vẫn chưa có chút tiến triển. Chuyên gia cho hay, hiện tại hai đứa trẻ có lẽ vẫn chưa gặp nguy hại, nhưng đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, không tránh khỏi khả năng các phần tử khủng bố có hành vi ngược đãi với bọn trẻ. Chuyên gia dở hơi nào không biết, Linh Tố cười nhạt. Đừng nói vị chuyên gia này chính là cô nhé. Tiêu Phong ngồi bên cất tiếng hỏi, đây chính là vụ án gần đây em tham gia sao? Linh Tố gật đầu, nếu không vì hai đứa trẻ, thật không muốn bận tâm đến vụ này chút nào. Bạch gia là một gia tộc vô cùng phức tạp. Linh Tố đột nhiên hỏi, còn Tiêu gia thì sao? Chẳng phải Tiêu gia cũng cực kỳ phức tạp sao? Tiêu Phong khinh khỉnh nói, Bạch gia sao có thể so với Tiêu gia được, bọn họ còn thua xa. Linh Tố cười châm chọc, thì ra tôi không phải thảo dân tầm thường, mà là con nhà danh gia vọng tập. Nếu anh nói sớm vài năm, không biết chừng hôm nay tôi đã là bà Bạch rồi. Tiêu Phong nói, làm bà Bạch thì có gì tốt, em bằng lòng bị trói chặt lại nhà Bạch gia sao? Linh Tố cảm thấy lời anh nói rất có lý, không phải là Lâm Lang đã bị trói chặt trong đó sao? Tiêu Phong vừa ăn mì vừa khen, đây thực sự là bát mì ngon nhất mà anh từng được ăn. Ngon hơn cả mì mà mẹ anh nấu ư? Tiêu Phong cười cười, bố mẹ anh đã ly thân từ lâu lắm rồi. Anh và em trai sống với bố đã nhiều năm không gặp lại bà ấy. Sau khi tái giá, bà ấy chuyển đến Ý, sinh thêm một trai một gái, vì thế cũng chẳng thiếu người phụng dưỡng hầu hạ. Linh Tố dầu dĩ không nói gì. Tiêu Phong bật cười sảng khoái, có điều bà ấy là thiên kim đại tiểu thư, 10 ngón tay không chạm nước lạnh, chưa từng xuống bếp bao giờ. Linh Tố nói, nhà anh giàu như thế, đương nhiên bà ấy không cần xuống bếp rồi. Tiêu Phong đính chính, Linh Tố, em cũng là một thành viên của Tiêu gia, tên em là Tiêu Linh Tố mới đúng. Linh Tố cau mày, cảm thấy cái tên mới này vô cùng kỳ quặc. Đương nhiên cô không chịu chấp nhận cái tên này, mẹ mới là người sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, cả đời này cô chỉ mang họ Thẩm. Ăn xong, Tiêu Phong vén tay áo đi vào bếp rửa bát thật. Linh Tố mỉm cười đi theo anh, nhìn động tác gọn gàng thành thục của anh, mới yên tâm anh sẽ không làm vỡ bát của cô. Tiêu Phong giải thích, hồi còn đi học, anh cũng phải học làm việc nhà. Trường nào mà giáo dục toàn diện thế? Trường nam sinh tư thục, học phí đắt đỏ, quy củ nghiêm ngặt, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 phải tắm bằng nước lạnh, tháng nào cũng có đợt kiểm tra, thi không qua 2 môn thì bị đuổi ngay. Tóm lại, đoạn ký ức đó anh thật không dám hồi tưởng lại. Linh Tố cười, xem ra bố anh rất nghiêm khắc với anh. Ai bảo anh là con trưởng làm gì? Anh còn anh chị em nào không? Tiêu Phong nói, còn một đứa em trai tên là Tiêu Tùng, nhỏ hơn em 1 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học năm nay. Nó tính tình hoạt bát, lại đẹp trai cao giáo, từ bé đã biết làm người lớn vui lòng. Ngoài ra chỉ có thêm một cô em họ là em thôi. Nếu như chúng ta quen nhau từ bé thì tốt biết bao. Không hiểu sao Linh Tố lại thấy câu nói tình cảm đó nghe rất chướng tai. Vì cô đã từng suy diễn lung tung, nên lúc này vô cùng ngượng ngùng. Cô nói lấp lửng, anh giỏi ăn nói lắm, cái gì đều là quý cả. Nếu anh có 10 cô em họ nội, 8 cô em họ ngoại, thử hỏi anh có để tâm đến ai nữa. Tiêu Phong nhớn mày, bác nói em ngoan ngoãn hiền lành, nhưng anh thấy em cũng sắc sảo lắm. Quá khen rồi. Linh Tố liếc xéo anh một cái. Tiêu Phong dịu giọng nói, Linh Tố, chúng ta giảng hòa nhé. Linh Tố không nói gì. Tiêu Phong đưa cho cô một tấm danh thiếp, nếu em thay đổi chủ ý, xin hãy tìm anh. Linh Tố đột nhiên nói, ông ta là người như thế nào? Bác à, bác là một người tốt. Linh Tố cười nhạo, tôi không quan tâm trước đây ông ta có giết người phóng hỏa hay không. Tiêu Phong thở dài nói, bác là người rất trọng tình cảm. Tình cảm giữa anh và ông ta rất sâu nặng sao? Tiêu Phong đáp, từ nhỏ bố mẹ ly dị, ai nấy đều có người mới, là bác đã nuôi lớn anh. Cả đời bác không kết hôn, cũng không có thêm đứa con nào. Bác coi anh như con đẻ vậy. Linh Tố cười nhạt, hay thật đó. Con người Tiêu Bá Bình thật kỳ lạ làm sao. Con gái đẻ thì vứt ở ngoài 25 năm, nhưng lại coi cháu trai như con đẻ. Ông ta làm bộ cho ai xem đây? Con người như thế, sắp phải lìa xa cõi trần rồi. Đối với Linh Tố mà nói, cái chết không có nghĩa là kết thúc. Tiêu Phong cũng theo nghiệp pháp sư, chắc anh cũng không buồn đau quá mức. Nếu như nhớ nhung người xưa, chỉ cần người ấy chưa đầu thai là có thể gọi về gặp mặt. Đương nhiên không kinh khủng, đáng sợ như Lưu Triệt gặp Lý Phu Nhân, nếu lúc đó người ấy đang sống trên trần. Linh Tố đột nhiên nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Tiêu Phong ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đối diện, đột nhiên cảm thấy nét u buồn kia cực kỳ chướng mắt. Anh không cưỡng lại được ý định giơ tay vuốt phẳng hàng lông mày hơi nhăn của cô. Bàn tay anh vừa chạm vào da cô, Linh Tố chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, nhất thời kích động, toàn thân run lên. Tiêu Phong cũng định thần lại, vội thu tay về. Linh Tố hơi đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Tiêu Phong biết mình vừa cư xử hồ đồ nên cũng hơi ngượng ngùng. Hai người lúng túng một lát, sau đó Tiêu Phong đứng dậy cáo từ. Linh Tố tiễn anh ra cửa. Tiêu Phong từ biệt cô trong tiếng gió đêm vi vút. Cô nhìn anh bước tới bên xe, mở cửa rồi ngồi vào trong. Hạ kính xuống, vẫy tay với cô, sau đó khởi động xe rời khỏi. Đột nhiên cô bật cười lắc đầu.